Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, lật xe danh tình cảnh, Lâm Cầu có chút hoảng, lẩm bẩm, ta cảm giác giống như là bị bắt cóc, tâm tình có chút thấp thỏm, Trụ Cầu đây, huynh đệ của ta cũng bị bắt cóc sao? Lý Thiết Trụ khiêng máy quay phim nói, vậy không có thể. Ta có thể giống như ngươi vậy ngu xuẩn. Lâm Mỗ nghe được thanh âm, vui mừng. Tại sao ngươi lại ở nơi này? Còn có thể giả trang chuyên viên quay phim. Lý Thiết Trụ buông xuống máy quay phim. Vô hạn khiêu chiến hết thảy tất cả có thể. Giống ta loại này lão tài xế. Làm sao có thể sẽ cùng theo đạo diễn bộ sách võ thuật đi? Hắn nói đeo cái chụp mắt liền đeo cái chụp mắt. Ta đây khởi không phải thật mất mặt. Lâm Mỗ, oa nha, có ngươi đang ở đây ta cứ yên tâm hơn nhiều. Giọt, phòng tối nhỏ trước mặt một đài máy tính sáng lên, xuất hiện nhất đoạn văn tự, cũng bắt đầu phát ra loa phóng thanh. Hoan nghênh đi tới chủ trì chế phách chiến. Hôm nay các ngươi trong 6 người chỉ có một người có thể thu được kim bài chủ trì vinh dự. Bây giờ các ngươi muốn thi trước mặt điện thoại di động tiến hành internet livestream. Người xem số người đi đến bí mật di chuyển mới có thể rời đi livestream gian tiến vào vòng kế tiếp. Khảo sát, bây giờ, trò chơi bắt đầu. Sau khi nghe xong, Lâm Mỗ có chút mộng. Livestream ai? Trụ Cầu ngươi có kinh nghiệm sao? Ngươi có, ngươi livestream quá, Hoàng Gia Động Cơ. Ta cùng Vương Đại Thiếu xem qua. Còn thưởng, Lý Thiết Trụ, ta xem một chút, là đầu âm livestream a. Mặc dù là tân háo, nhưng là với ta mà nói chuyện nhỏ á. Lâm Mỗ, nhờ cậy ca, Lý Thiết Trụ, khách khí. Lúc này, bên trong nhà nhân viên làm việc nói. Căn cứ đạo diễn tổ quy định, cái này điện thoại di động thuộc về Lâm Mỗ. Cho nên, hết thảy thành tích thuộc về Lâm Mỗ toàn bộ. Lý Thiết Trụ buông xuống máy quay phim. À, ý là... Ta giúp hắn tràn đầy 60.000 livestream số người. Không tính là ta. Nhân viên làm việc. Ừ, ta đây không giúp hắn đây. Tùy tiện, ngược lại bây giờ thùng chứa hàng đã khóa lại. Người cũng không ra được. Thuộc về ngươi livestream gian bây giờ cũng không có người. Còn bà nó, nói cách khác, bởi vì ngươi tự tiện không tuân theo tiết mục tổ quy định. Ngươi phải ở nơi này thùng chứa hàng sau khi mở ra. Mới có thể đi vào ngươi thùng chứa hàng tiến hành livestream. Lý Thiết Trụ che mặt. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lão tài xế cũng có lật xe thời điểm. Lâm Cẩu đột nhiên cười rất lớn âm thanh. Ha ha ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ, ngươi cười nữa. Cười nữa ta không giúp ngươi. Lâm Cẩu, ngươi không giúp ta. Ngươi cũng không ra được a. Lý Thiết Trụ, kia ở nơi này lục đồng thời. Ngược lại thông báo phí đã trước thời hạn kết toán. Lâm Cẩu, à, không phải Tiết Hoàn lại kết toán sao? Lý Thiết Trụ, đó là đối với ngươi. Bởi vì tâm tình rất khó chịu. Lý Thiết Trụ với Lâm Mỗ tiêu hao rồi. Lâm Mỗ cũng không để ý. Mình mở mới livestream. Hắn vừa lộ mặt sau. Hiệu quả rõ rệt. Livestream số người lúc này chợt từ không đột phá đến 20. Tiếp lấy 30. Sau đó, hắn bắt đầu ca hát, dù sao hắn chỗ là một cái hình dáng phòng tối nhỏ. Lâm Cẩu một cuống họng, giống như ta vậy lục lục vô vi nhân, giống như ta vậy, tút tút tút, 30 cái người xem rơi đến 23 cái. Lâm Cẩu kinh ngạc, này livestream còn có thể xuống nhân. Tình huống gì à? Ta đây đột phá 6 vạn người, được không biết năm tháng nào à? Internet đường quanh co. Quý trọng đoạn này duyên, lại xuống hai cái, Lý Thiết Trụ tại đối diện hai chân đong đưa, không gấp, hoàn toàn không gấp, Lâm Mỗ không nhịn được, ca, Trụ ca, giúp một chuyện chứ, Lý Thiết Trụ không để ý tới, trong trực tiếp mặt đảo là có người hồi phục, cái gì Trụ ca, là Lý Thiết Trụ sao, nếu như Lý Thiết Trụ lời nói, ta cho ngươi kêu 100 người tới, Lâm Cẩu, nhanh cho ta xem chính kinh ca. Là Lý Thiết Trụ chứ. Viết phỏng theo nhìn một cái có triển vọng a. Mặc dù tâm lý có chút chua. Nhưng vì thành tích đây coi là cái gì. quả quyết cầm điện thoại di động lên đi tới Lý Thiết Trụ bên cạnh. Ngồi, để cho hai người lên một lượt kính. Nói, nhìn, này không phải Trụ Cẩu là ai? Internet đường quanh co, quý trọng đoạn này duyên. Ta cùng hắn hôm nay một nhóm. Chúng ta kêu Nhị Cẩu tổ hợp. Các huynh đệ hỗ trợ để cho người A. Nếu không chúng ta liền thua. Lý Thiết Trụ đã suy nghĩ kỹ mấy phút. Có chút ý nghĩ. Đoạt quá điện thoại di động nói. Cũng cho ta đừng động. Hãy nghe ta nói. IV bột hoặc là đầu âm fan nhiều. Lập tức tiệt đồ chúng ta tài khoản. Đi phát vi bột cùng đầu âm. Để cho những người khác tới đây cái livestream gian. Trong bình luận một nhóm hưởng ứng. Rất nhanh. Livestream số người lúc này rơi đến vị trí. Lâm Mỗ. Có được hay không à? Nhân đều đi hết sạch. Rất nhanh. Là được. Số người đột nhiên chợt tăng. Đột phá 300 người. Lâm Mỗ mừng rỡ. Trụ Cẩu quả nhiên là lão tài xế. Cho dù lật xe rồi đều vẫn là mạnh như vậy. Bởi vì làm tiết mục không thể dùng điện thoại di động của mình. Lý Thiết Trụ lại đem tiết mục tổ điện thoại di động gọi điện thoại. Là Lưu Tiểu Hoa. Hàng này ở studio than thi đâu rồi? Nhất định là có không nghe điện thoại. Này, không mua bảo hiểm, không mua quản lý tài sản, không vay tiền, ngươi là cái nào à? Im miệng, ta là ca của ngươi. Nghe được, không nên hỏi tại sao tử. Ta ở tham gia tiết mục, ta phát một đồ cho ngươi. Fan của ngươi nhiều, ngươi đi tìm người, tốt nhất là Chu Tinh Tinh. Chụp cái đầu âm video. Để cho bọn họ tới cái này tài khoản xem ta livestream. Ta yêu cầu 6 vạn người. Ca, người không phải ở vô hạn khiêu chiến sao? Đúng a, cho nên xin ngươi giúp một tay a. Đây là tiết mục khâu. Không muốn là bức sách. Đi nhanh. Ồ nha, hiểu rồi. Lão Chu, đồ tương đương Lâm Mỗ lúc này cho Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái. Gia Châu, lần này chúng ta thắng chắc. Tiểu Hoa hơn 10 triệu fan. Hơn nữa tinh ra lực hiệu triệu. Chặt, ta lúc trước vẫn cho là ngươi khờ. Không nghĩ tới, ngươi thông minh như vậy. Lý Thiết Trụ nói, ngươi chẳng lẽ cho là cứ như vậy livestream là có thể lấy được 6 vạn người chứ? Lâm Mỗ, còn phải bàn ngoại chiêu sao? Lý Thiết Trụ cắt một tiếng. Yên tâm đi, ngoại trừ Vương Tốc, những người khác là đủ loại tao thao tác. Vi bột. Đầu âm, nói chuyện phiếm bày, đủ loại khuếch trương hàng tin tức, không một cái hội đàng hoàng livestream, đủ loại bàn ngoại chiêu xưng ra bất tận. Lâm Mỗ, ta còn là tuổi quá trẻ. Lý Thiết Trụ, yên tâm đi, lúc này mới bắt đầu đây. Ta khởi bước lật xe rồi. Từ ngươi này sau khi rời khỏi đây, ta còn muốn đi ta kia livestream đây. Không livestream đến 6 vạn người. Không xe, đạn mạc. Ta lúc trước cũng cho là Lý Thiết Trụ ngốc. Bây giờ phát hiện ta mới ngốc. Ngoạ tào. Tinh ra bên trên tống nghệ rồi. Lưu Tiểu Hoa quả nhiên có độc. Kịch độc. Lâm Cẩu tốt khờ. Chính kinh ca dù là lật xe tư thế cũng là trước sau như một soái. Này. Chính là ta nam thần. Thiết Trụ hiểu rất rõ nam nhân giúp. Quả thật không có một chính kinh. Hoàng Tam Thạch còn chu mỏ bán manh. Nôn. Theo Lưu Tiểu Hoa đầu âm phát hành, Lâm Mỗ livestream số người lúc này bắt đầu tăng mạnh. Rất sắp đột phá rồi 5 vạn người. Lâm Mỗ thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Ta cũng không biết nói cái gì. Lý Thiết Trụ cướp quá điện thoại di động. Người có cái gì được rồi. Nhân đều là ta kéo tới. Mọi người như vậy à. Ta đây là giúp Lâm Mỗ. Đến 6 vạn người sau. Ta muốn hoán đổi đến ta háo. Chờ lát nữa ta đem điện thoại di động cầm tới. Trực tiếp ở livestream gian đẩy đưa. Các ngươi lộn lại là được. Biết không? Lâm Mỗ. Còn có loại này thao tác. Livestream. Ngươi không chơi qua sao? Không chơi qua. Tích. 6 vạn người nhiệm vụ đạt thành. Nhiệm vụ mới thẻ xuất hiện. Bản kỳ tiết mục. 6 người mỗi người đại biểu một loại trái cây. Mỗi người nắm giữ một cái truy kích mục tiêu. Toàn bộ hành trình không được rời livestream màn ảnh 30 giây. Cuối cùng chiến thắng nhân sẽ được kim bài chủ trì danh xưng. Lâm Mỗ trái cây ví. chuối tiêu. Lâm Mỗ tiến tới Lý Thiết Trụ cầm điện thoại di động livestream trước. Nói, oa nha, tại sao ta cảm giác cái trò chơi này có chút kích thích đây? Ta trái cây là, a, Lý Thiết Trụ che miệng hắn. Người ngốc nhỉ, nói ra lời nói. Toàn bộ livestream gian đều biết. Bọn họ lại đi nói cho những người khác ngươi không phải lộ hãm sao? Lâm Mỗ, đối giống tương đương cũng là ngươi lão tài xế. Mặc dù lật xe rồi, ồn ào, thùng chứa hàng cửa hông bỗng nhiên mở ra. Lâm Mỗ dọa cho giật mình, tránh Lý Thiết Trụ phía sau. Nhất kinh nhất xạ, Lý Thiết Trụ, nhanh xuống xe. Nghe vậy Lâm Mỗ, từ trên xe hàng nhảy xuống. Vừa rơi xuống đất liền thấy cách vách một chiếc xe cũng mở ra. Phòng Bột từ trên xe bước xuống. Phòng Bột cũng cầm điện thoại di động. Thấy Lâm Mỗ chính là không có hảo ý cười. Hắc hắc hắc, Lâm Mỗ, hoan nghênh đi tới vô hạn khiêu chiến a. Ha ha ha, Lâm Mỗ run lập cập. Phòng Bột tiện hề hề hướng Lâm Mỗ đi tới. Thậm chí liếm môi một cái. Sau đó, Lý Thiết Trụ cầm điện thoại di động từ trên xe nhảy xuống. Ơ, Bột ca, kiểu tóc thật rất khác biệt a, ai ngọa táo. Lý Thiết Trụ, ngươi, các ngươi chung một chỗ đây. Cáp, cái gì đó, ta có chút chuyện, đi trước một bước a. Phòng Bột mặt liền biến sắc, xoay người chạy, xác nhận qua ánh mắt, là ta không chọc nổi nhân. Ít nhất ta một người không chọc nổi. Thật vất vả chạy trốn tới trên xe. Phòng Bột mới thở phào nhẹ nhõm. Hướng về phía vẫn còn ở livestream ống kính nói. Ta thiên, làm ta sợ muốn chết. Vừa xuống xe gặp phải Lâm Mỗ. Ta suy nghĩ là quả hồng mềm. Ta đi xoa bóp. Người tốt, trên xe lại nhảy người kế tiếp Lý Thiết Trụ. Bị dọa sợ đến ta lúc ấy chân cũng mềm nhũn. Lý Thiết Trụ đồ chơi này đi không có cách nào dự liệu. Vạn nhất lại xông lên chói thế nào ta làm. Cũng còn khá ta cơ trí. Một cái thanh âm truyền tới. Có nhiều cơ trí. Phòng Bột nhất thời sắc mặt rất khó nhìn. Ta mẹ nó quên khóa cửa xe rồi. Cái gì đó. Thiết Trụ ngươi tốt nha. Tốt cái gì tốt. Đem ra đi ngươi. Lý Thiết Trụ trực tiếp đoạt lấy điện thoại của Phòng Bột. Hướng về phía điện thoại của Lâm Mỗ vỗ một cái. Livestream gian cũng tiệt đồ a. Tới Lâm Mỗ livestream gian. Chờ lát nữa lại chuyển ta livestream gian. Ngoài ra, Đạn Mạc nói cho ta biết. Bột ca trái cây là cái gì? Phiên ra. Được, cảm ơn. Phòng Bột một tay vịn cái chán. Thất sách à thất sách. Lâm Mỗ đưa ra một cái đầu. Ta vẫn còn 30 giây không quá chứ. Sau đó, Lý Thiết Trụ đem điện thoại di động ném cho Phòng Bột. Bột ca. Chờ lát nữa thấy, Phòng Bột lau một cái chán mồ hôi. Cầm điện thoại di động lên. Trước hết để cho tài xế khóa cửa xe. Mới nói, mọi người ngàn vạn lần chớ đi ủng hộ hắn. Ta không biết rõ làm sao chuyện a. Hắn khẳng định còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. À, bình luận nói hắn một mực ở Lâm Mỗ trong căn phòng. Ha ha ha, cứ như vậy, ngàn vạn lần chớ giúp hắn. Để cho hắn đồng thời đều tại kia thùng chứa hàng bên trong. Cứ việc Phòng Bột bắt đầu làm chuyện xấu, nhưng là không ngăn được livestream số người lúc này thẳng tắp hạ xuống. Lý Thiết Trụ lực hiệu triệu vẫn đủ cường. Lâm Mỗ coi như là phục rồi. Chân chính phục rồi. Vừa mới, hắn vẫn còn ở hỏi nhân viên làm việc. Lý Thiết Trụ thùng chứa hàng ở nơi nào? Kết quả Trụ cầu cầm điện thoại di động chạy chỗ. Vòng quanh xe quanh co trực tiếp lên Phòng Bột xe. Hắn dọa cho giật mình. Cho là Lý Thiết Trụ vứt bỏ hắn. 30 giây vừa qua hắn liền treo. Vì vậy chạy mau tới. Kết quả mới biết Lý Thiết Trụ đoạt điện thoại của Phòng Bột đánh cái quảng cáo. Rất nhanh. Lâm Mỗ livestream số người lúc này phá 100.000. Rất nhiều cũng phát bình luận nói là từ Phòng Bột đưa qua tới. Còn có thể chơi như vậy nhi. Được, hôm nay 3 phần càng đưa tới. Bắt đầu từ ngày mai. Tiếp tục khôi phục cưỡng bách chứng đổi mới phương thức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.